Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cuối cùng bao quát Âu Dương Trùng ở bên trong, mấy gia tộc lớn gia chủ, cũng là mang theo gia tộc cường giả tiến nhập cơ gia bên trong. Đây có lẽ là Nghiêm Ích Giang cùng Lâm Dịch Thiên lần thứ nhất tiến vào cơ gia tổng bộ. Tâm tình lại là có chút phức tạp. Bởi vì cái này hai đại gia tộc gia chủ căn bản không biết việc này kết quả sẽ là như thế nào. Một khi Diệp Băng bị trị tội, cái kia Nghiêm Lâm hai nhà tất nhiên sẽ lọt vào cơ gia trả thù. Đến lúc đó liền xem như không có Tiêu Khải ở hậu phương chỗ dựa. Chỉ bằng vào hai đại gia tộc, cũng chịu đựng không nổi cơ gia phức tạp lửa giận. Phụ thân, người cứ yên tâm đi. Lão đại ta xưa nay không đánh trận chiến không nắm chắc. Chuyện này nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết. Tựa hồ là thấy được cha mình trên mặt một màn kia lo lắng âm thầm. Nghiêm Phong không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Đối với Nghiêm Ích Giang, có lẽ hắn đối Diệp Băng lòng tin muốn đủ được nhiều. Đúng vậy à, theo ta thấy, cơ gia dám trêu chọc chúng ta lão đại. Đơn giản chính là muốn chết. Cách đó không xa Lâm Hưu nghe được Nghiêm Phong mà nói. Không khỏi rất tán thành. Chỉ bất quá dạng này ngôn ngữ, cũng không có để Lâm Dịch Thiên bỏ đi lo lắng trong lòng. Ngược lại cảm thấy mình đứa con trai này, có phải hay không đối vị Diệp Băng tướng quân kia, có chút mù quáng tín nhiệm mà đi, nhưng việc đã đến nước này. Dừng Nghiêm hai nhà đều khó có khả năng lại không đếm xỉa đến. Cho dù là bọn họ trong lòng không tin, lại cũng chỉ có thể là kiên trì đi đến ngọn nguồn. Nhìn xem cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên, còn có thể hay không lại sáng tạo ra cái gì kỳ tích. Tìm kiếm cho ta, tiến vào cơ gia trong phủ Diệp Băng vung tay lên. Sau đó tất cả doanh đô thống tiểu đội trưởng, tăng thêm Lăng Vân quân đội chấp pháp cường giả, đều là tan ra bốn phía. Thấy cảnh này, đi theo phía sau trở lại trong phủ cơ Như Long bọn người. Sắc mặt không khỏi càng âm trầm mà đi, dù nói thế nào cơ gia cũng là đế đô đệ nhất đại gia tộc. Chưa từng có qua dạng này bị người xâm nhập trong phủ trắng trợn điều tra sự tình phát sinh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cơ gia gà bay chó chạy, thỉnh thoảng truyền đến phụ nhân tỷ bộc kêu sợ hãi thanh âm. Nghĩ đến cũng là không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng nhiều người liền có thể thật có thể tìm ra đồ vật tới sao? Bất quá cơ Như Long dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng nhất gia chi chủ. Mặc dù trong lòng phẫn nộ, thực sự rất nhanh ức chế xuống dưới. Trong đôi mắt lướt qua một vòng cười lạnh, thì thào âm thanh lối ra, tỏ rõ lấy trong lòng cực lớn tự tin, cơ gia đứng vững vàng tại Hàn Nguyệt đế đô nhiều năm. Lịch đại cơ gia cường giả đều đang không ngừng củng cố lấy cái này cơ gia tổng bộ phòng ngự cùng nội bộ cơ quan, muốn tại cái này lớn như vậy cửu phủ tìm ra hai người đến. Vốn cũng không phải là một kiện chuyện dễ, huống chi là cơ Như Long cố ý ẩn giấu đi. Bẩm tướng quân, Đông viện không có phát hiện, Tây viện không có phát hiện, Nam viện cũng không có, Thiên viện, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Theo thời gian trôi qua, phụ trách trong đó mấy cái sân đô thống đều là lần lượt trở về. Nghe bọn hắn hướng Diệp Băng hồi báo tình huống, cơ Như Long cùng một đám cơ gia tộc người nụ cười trên mặt. Không khỏi càng lúc càng nồng nặc, hôm nay cơ gia cố nhiên là ném đi cái mặt to. Nhưng bọn hắn tất cả đều tin tưởng việc này sau đó. Cái kia để cơ gia mất mặt tiểu tử, liền sẽ bị trị tội. Mà lại là tội chết, từ một điểm này đi lên nói, đến cùng là ai chiếm tiện nghi, không thể nghi ngờ là liếc qua thấy ngay. Tướng quân đại nhân, Bắc viện có phát hiện, ngay tại lúc cơ gia mọi người sắc mặt càng ngày càng hưng phấn. Hai đại gia tộc cùng Âu Dương Trùng đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi thời điểm. Chỉ thấy được Lăng Vân quân vừa mới thăng cấp đô thống ôn quyền sải bước mà đến. Lời nói ra, làm cho giữa sân bỗng nhiên yên tĩnh, Bắc viện, liền liền Tiêu Khải cũng đem ánh mắt chuyển đến cơ Như Long trên thân. Lại là phát hiện người sau trên mặt một mảnh mờ mịt. Lập tức trong lòng không khỏi nghi hoặc, không. không biết Diệp Băng cái này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Đôi phu phụ kia không tại Bắc Viện a. Cơ Như Long đương nhiên muốn mờ mịt, phải biết lúc trước khi biết bị Hàn Thiết hai quân bao vây sau đó. Là hắn tự mình đem Diệp Bình vợ chồng chuyển rời đến một cái cực độ địa phương bí ẩn. Chỉ ít hắn biết rời Bắc Viện tương đương xa. Ồ, có phát hiện sao? Cái kia mọi người đều. Trái lại Diệp Băng cái kia bên cạnh lại là không có quá lớn phản ứng. Liền như là đương nhiên đồng dạng, nghe được hắn thoại âm rơi xuống, cũng không có đi quản Tiêu Khải bọn người, trực tiếp đi theo Ôn Quyền, hướng phía Cửu phủ Bắc Viện mà đi. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi vào Cửu phủ Bắc Viện. Trải qua đoạn thời gian này, Cơ Như Long cũng bình tĩnh lại, cho rằng cái kia Diệp Băng là đang hư trương thanh thế. Dù sao tiểu tử này không có khả năng tại Bắc Viện tìm tới Diệp Bình vợ chồng. Chính mình lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Tướng quân đại nhân, chúng ta phát hiện cái này. Mang theo Diệp Băng trở lại cái kia phái người bảo vệ chi địa. Ôn Quyền trực tiếp từ dưới đất nhặt lên một kiện đồ vật. Nhìn tựa hồ giống như là một kiện vải thô quần áo. Làm cho tất cả mọi người là như có điều suy nghĩ. Cái kia, đó là cái gì? Cơ gia đám người thấy thế, đều là không tự chủ được liếc mắt nhìn nhau. Nhất là Cơ Như Long, trong mắt càng là mờ mịt, hoàn toàn không biết như vậy một kiện vải thô quần áo. Đến cùng đại biểu cho cái gì? Ôn Quyền đội trưởng, vất vả, Diệp Băng từ trong tay Ôn Quyền tiếp nhận cái kia vải thô quần áo. Cùng người sau trao đổi một cái ánh mắt sau đó, chính là cầm quần áo vừa quay đầu đến, sắc mặt cũng trong nháy mắt này biến thành bi thương. Phụ thân đồ vật, ta tuyệt sẽ không nhận lầm. Cơ gia chủ, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Diệp Băng trên mặt ngậm lấy một vòng yêu thương, vừa có một vòng phẫn nộ, mà nghe được trong miệng hắn nói như vậy, ngoại trừ cơ gia đám người bên ngoài, tất cả đều là hiểu rõ ra cái kia quần áo đại biểu là cái gì. Đó là Diệp Băng phụ thân quần áo, bao quát Nghiêm Lâm hai nhà gia chủ ở bên trong đám người. Vô ý thức liền cho rằng đó là sự thật. Mà một bên Tiêu Khải tầm mắt lại là chợt lộ ra âm trầm. Thầm nghĩ Cơ Như Long này như thế nào như vậy không cẩn thận. Vậy mà đem vật trọng yếu như vậy thất lạc ở đây. Đây cũng quá dễ tình đi. Nói hưu nói vượn, ngươi nói là chính là. Ta còn nói là ngươi vu oan hãm hại ta cơ gia đâu. Có lẽ cũng chỉ có cơ gia chúng người mới biết cái kia căn bản cũng không phải là cái gì Diệp Bình. Quần áo. Nhất là Cơ Như Long, càng là rõ ràng Diệp Bình vợ chồng bị bắt trở về đến nay. Căn bản cũng không có bị giam tại cái này Bắc Viện qua. Lại làm sao lại thất lạc một kiện quần áo ở đây đâu? Cơ Như Long lời vừa nói ra, tâm tư của mọi người lại là có chỗ biến hóa, thầm nghĩ dạng này mánh khóe, cũng thực sự giống như là Diệp Băng có thể làm ra được. Chỉ là dễ dàng như vậy bị nhìn thấu mánh khóe, giờ phút này thi triển đi ra, lại có thể có tác dụng gì đâu. Phải biết vẻn vẹn dựa vào một kiện cũ nát vải thô quần áo. Căn bản cũng không khả năng chứng minh Diệp Bình vợ chồng bị cơ gia bắt đến. Càng không khả năng trị cơ gia tội, giờ khắc này ở mọi người nhìn lại, chính là Diệp Băng mánh khóe bị người bóc trần, lập tức liền muốn mất mặt xấu hổ. Cơ gia chủ còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Làm việc này nhân vật chính, Diệp Băng đang nghe Cơ Như Long bị cắn ngược lại một cái tiếng quát sau đó. Lại là đồng thời không có quá nhiều tức giận biểu lộ. Ngược lại là nhẹ giọng cảm khái một câu. Xoạt, sau một khắc, tất cả mọi người là nhìn thấy Diệp Băng đem trong tay vải thô quần áo hung hăng đã run một cái. Lại sau đó trong mũi của bọn hắn. Đã nghe đến một vòng mùi thơm nhàn nhạt, như có như không, nhưng lại chân thực tồn tại. Convert by Lucario, hết chương.